Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: Quả thật, ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà quá ở Israel khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà quá ở Sarepta xứ Sidon thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi nơi họ xây thành để xô người xuống vực. Nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay giáo điểm tin mừng của chúng ta thánh lễ đông hơn. Bình thường thì chỉ có 10 người, tại vì anh em ở đây đa số là những người lao động, đa số là những người di dân. Họ không có nhà, chỉ là tạm trú, tạm cư, trôi dạt nay đây mai đó. Và Chúa cho họ trôi dạt đến đây, rồi họ học thành một giáo điểm lấy tên là giáo điểm tin mừng. Và Chúa cũng cho tôi được trôi dạt đến đây, và ở đây cũng vẫn chỉ là tạm thời, rồi Chúa lại có thể thổi mình trôi dạt đến nơi nào đó mình không biết. Nhưng mà hôm nay lại cũng thấy vui, vui vì có nhiều khuôn mặt mới đến với giáo điểm. Nhưng anh chị em nào mà từ những nơi khác đến, xin đứng lên để chúng tôi chào anh chị em một tràng pháo tay nồng nhiệt. Xin mời anh chị em đứng lên. Rồi, chúng ta hân hoan chào những anh chị em ấy. Rồi, con cho cha và mọi người biết là con ở đâu đến. Dạ, con đến từ giáo xứ Lâm Phan thuộc giáo hạt Bảo Lộc ạ. Rồi, nhóm chúng con được bao nhiêu người và đến từ bao giờ? Dạ, thì cái này các anh chị em đi từ lúc 8 giờ sáng. Hôm nay là chuyến xe này được 16 người, còn con thì đang phải nuôi em con ở bệnh viện 7A ở bên quận 5 ạ. Rồi con sang ạ, dạ. Đến đây từ lúc mấy giờ? Chuyến xe này đến từ lúc mấy giờ? Dạ, khoảng chừng 3 giờ chiều nay ạ. 3 giờ chiều mà chờ cho đến 5 giờ rưỡi, chúng ta thấy 2 tiếng rưỡi. Con lên đây. Con đến từ đâu? Dạ, con đến từ giáo xứ Lâm Phát, giáo hạt Bảo Lộc. Rồi con đến đây với mục đích gì, chia sẻ cho mọi người? Ngọn gió nào thổi con đến đây với giáo điểm tin mừng? Dạ thì con cũng được nghe tin cha, là con cũng đến đây để trước hết là cầu nguyện cho cha luôn được mạnh khỏe, được nhiều ơn tin Chúa. Và sau đó là con cầu xin cho gia đình con được khỏe mạnh, được nhiều ơn Chúa. Rồi trong nhóm chúng con là ai là những người được ơn của Chúa, lên đây chia sẻ cho mọi người. Con, rồi mời con lên đây chia sẻ cho mọi người con đã được nhận được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người biết. Chúng ta thấy Vừa rồi cái câu trả lời của người chị em này tôi thấy rất là hay, không biết là chị em có để ý không, là chúng con đến đây để cầu nguyện cho cha. Thường là người ta đến ta tìm chúng tôi và nói là con đến để xin cha cầu nguyện cho con cái này, cầu nguyện cho gia đình con cái nọ, cầu nguyện cho gia đình con cái kia. Nghe người chị em này nói, chúng con lặn lội từ Bảo Lộc đến đây để cầu nguyện cho cha. Tôi nghe cái điều đó tôi thấy hết sức là xúc động, vì thực sự chúng tôi rất cần lời cầu nguyện. Thưa anh chị em, trôi dạt đến đây mà cũng còn may mắn hơn Đức Giêsu. Đức Giêsu đến rao giảng tin mừng cho người ta, không những là người ta không đón nhận mà người ta còn chống đối, chống đối đến mức độ mà đưa Chúa Giêsu lên đỉnh núi cao để làm gì? Xô người xuống vực. Ác đến mức độ như vậy, thưa anh chị em, Chúa Giêsu có làm nên tội tình gì đâu, Chúa Giêsu có làm điều xấu xa gì đâu, Chúa Giêsu có làm điều ác gì đâu, vậy mà con người ta, cái dã tâm con người ta không đón nhận Chúa Giêsu, không nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà còn đang tâm xô Chúa Giêsu xuống vực, dự định đưa lên đỉnh cao, không phải là để tung hô, không phải để tôn vinh, nhưng xô xuống vực. Thế lòng dạ của con người, khi mà cái sự đố kỵ, khi mà cái thành kiến là vì Chúa Giêsu nói rõ, cái thành kiến đó là không một tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương mình. Chúng tôi đến đây được anh chị em đón tiếp, chúng tôi đến đây được anh chị em cộng tác, chúng tôi đến đây được anh chị em đến cầu nguyện cho. Cảm ơn con nhiều lắm. Con cũng như anh chị em khác đến đây để cầu nguyện cho cha. Cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều, vì đó là một cái điều rất là quý, thưa anh chị em. Hơn ai hết chúng tôi cần lời cầu nguyện lắm. Vì cũng có thể có nhiều lúc người ta đưa chúng tôi lên đỉnh cao rồi người ta cũng muốn xô mình xuống vực thẳm. Hay là người ta không đón nhận mình, người ta xua trừ mình, người ta loại trừ mình. Chúng tôi đã từng bị như vậy, thưa anh chị em. Và hôm nay được anh chị em lặn lội từ Bảo Lộc cả mấy trăm cây số đến đây, cái vùng nắng nôi này, chờ đợi 2 tiếng rưỡi đồng hồ ngoài nắng, chẳng có căn nhà nào để cho anh chị em ngồi cho nó mát, phải ngồi ngoài trời nắng chang chang 2 tiếng rưỡi như vậy, trong lúc chúng tôi thì đang lao động ở đây. Với anh chị em vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, không xin cái gì, chỉ xin mấy cục nước đá, có đúng không? Hả? Rồi, vậy thì con có được ân gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, con thưa cha, con được chia sẻ tới mọi người, con được ơn của Chúa. Hiện tại con đang là một bệnh nhân của bệnh viện ung bướu ạ. Con ở đâu, tên gì? Dạ, con là Trần Thị Liễu, con 28 tuổi, con thuộc giáo xứ Lâm Phát, giáo hạt Bảo Lộc ạ. Rồi, cho một tràng pháo tay chào mừng người con. Con thưa cha, là tới ngày 25 tháng 12 vừa qua, con có lây một cái hai cổ cổ. Thì hiện tại thì con cũng tới bệnh viện, con theo bác sĩ và khám bệnh. Thì bác sĩ có hẹn con rất nhiều lần và con đi qua đi lại. Tới hôm cách đây 10 ngày về trước thì con có tới bệnh viện con khám, và bác sĩ nói là con thêm một cái bệnh là khó thở. Thì bác sĩ có nói con là sẽ phải mổ. Thì khi mà phải mổ thì con cũng cầu nguyện với Chúa là xin Chúa hãy cho con được mọi sự bằng yên. Nếu như mà căn bệnh của con phải mổ thì xin Chúa nâng rước con. Thì lập tức con có mang tiền theo thì tự nhiên con bệnh người ta móc túi hết. Thì khi đó bác sĩ kêu con nhập viện thì con không có tiền để con nhập viện. Thế là bác sĩ hoãn cuộc mổ của con lại, và bác sĩ cho con suy nghĩ lại và ngày mai đem tiền tới đóng. Thì khi ngày mai con mang tiền tới con đóng thì bác sĩ lại có một cuộc hội chuẩn gồm tất cả các bác sĩ của các chuyên gia lớn hơn bác sĩ trưởng khoa của con ạ. Thì các bác sĩ họp lại, các bác sĩ nói là của con sẽ không phải mổ và sẽ điều trị bằng thuốc. Khi mà con uống một toa thuốc đó thì con trở lại bệnh viện, con tái khám thì bác sĩ nói là cái hạch của con hiện tại sẽ không phải mổ nữa, nhưng mà cái bệnh khó thở của con thì bác sĩ sẽ chuyển con qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để con xét nghiệm. Khi con xét nghiệm thấy thì bác sĩ cho con thuốc uống, tới giờ này hiện tại bệnh của con cũng đã đỡ được 50% rồi thưa cha. Dạ. Hallelujah. Rồi cảm ơn con nhiều. Rồi Chúa lành cho chúng con nha. Rồi chào chúng con. Rồi chào con. Cảm ơn chúng con. Thưa anh chị em, ta thấy lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa thể hiện đến mức độ mà các bác sĩ không thể ngờ được, đúng không? Bác sĩ không thể ngờ được, và chính chúng ta cũng không thể ngờ được. Có hai cái mà ta không ngờ. Một là mình không ngờ rằng lòng thương xót của Chúa lớn lao như vậy, không thể ngờ quyền năng của Chúa tuyệt vời như vậy, không thể ngờ rằng Chúa thương xót mình đến như thế, không thể ngờ được rằng là Chúa lại chịu đựng con người đến như vậy. Đằng khác, ta cũng không thể ngờ được rằng là tại sao con người ta lại dã tâm như vậy, tại sao con người ta lại ác tâm như vậy, tại sao con người ta lại có thể hành động như vậy với Chúa. Thấy không? Ta thấy hai cái thái cực. Một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một hết sức là nhân từ, hết sức là nhẫn nại, hết sức là yêu thương. Một đằng thì con người vì thành kiến, vì đố kỵ, vì ghen tương, đã loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, đã không chấp nhận lời giảng dạy của Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không chấp nhận quyền năng của lòng thương xót Chúa. Hơn thế nữa, họ còn lôi Chúa lên đỉnh cao mà dự tính là xô xung vực thẳm. Nhưng ta thấy Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu không trừng phạt họ. Chúa có thể trừng phạt họ được không? Được không? Được chứ. Chúa chỉ hắt hơi một cái thì là chết hết rồi. Chúa chỉ búng tay một cái thì không còn ai sống sót. Ấy vậy mà ta thấy trước cái dã tâm ấy, trước cái ác tâm ấy, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho con người ta có thời cơ mà quay trở lại. Chúa thay vì trừng phạt họ thì lướt qua giữa họ mà đi. Quyền năng của Chúa mãnh liệt như vậy, Chúa không trốn chui trốn nhủi, Chúa không run rẩy sợ hãi, Chúa không lập cà lập cập, nhưng hiên ngang mạnh dạn trước bao quân thù, trước bao sự dữ, trước bao hiểm nguy, Chúa vẫn can đảm bình thản lướt qua giữa họ mà đi. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, nhiều lần mình cũng gặp những khó khăn, những thử thách, những chống đối như vậy. Xin Chúa ban cho mình được ơn can đảm lướt qua giữa họ mà đi, không màng chi lời khen tiếng chê, chẳng bận tâm lời đàm tiếu thị phi của thế gian. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, cứ mặc họ muốn nói gì thì nói, đừng bận tâm đến lời khen tiếng chê của thế gian. Họ muốn nói gì thì nói, mặc họ. Việc của con là lướt qua giữa họ mà đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi trốn ư? Không. Đi tìm chỗ an toàn để ẩn nấp ư? Không. Đi tìm chỗ để mà hưởng thụ ư? Không. Lướt qua giữa họ mà đi. Đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Đi làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đi để đem lòng thương xót của Chúa đến cho những người nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng, những người sẵn sàng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn những ai ngoan cố, những ai cứng lòng, lướt qua giữa họ mà đi, để cho họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự cứng lòng ấy của họ. Ta đừng bận tâm, không màng chi chuyện thế gian, không màng chi chuyện khen chê, nay tôn vinh mai đả đảo, có gì lạ. Hãy lướt qua tất cả những cái đó, lướt qua cả những tình cảm buồn phiền, chán nản, giận hờn, ghen tuông, đố kỵ lướt qua hết tất cả những cái đó để đi trong lòng thương xót của Chúa. Vì những người tín thác vào Chúa, chỉ người tín thác vào Chúa mới tìm được bình an giữa cuộc sống bấp bênh, gian truân, vất vả và hiểm nguy này mà thôi. Amen.